Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, âm thầm kết minh. Kava Đại Xâm Lâm bên ngoài, Auer Thành, trong phủ thành chủ, lúc này bốn phía mấy cái thành thị điểm tụ tập các quý tộc chính tụ tập cùng một chỗ. Xây dựng lấy một trận cao quý phồn hoa yến hội, chỉ bất quá. Dĩ vãng cái kia cho thượng tầng các quý tộc giao tế tiến hành sung sướng yến hội. Giờ phút này lại là bịt kín vẻ lo lắng. Tòa nào đáng chết thành thị, nhất định phải hủy diệt. Các nữ sĩ, các tiên sinh, tòa nào từ thú nhân tạo dựng lên đáng chết thành thị, đã uy hiếp được chúng ta tự thân tồn tại, nhất định phải làm ra nhất định phản chế. Không phải lợi nhuận của chúng ta bị những cái kia đáng chết tiểu thâu trộm đi, chúng ta thành thị cũng cuối cùng rồi sẽ hoang vu xuống dưới. Nhất định phải trừng trị những cái kia thấp hèn thú nhân, chỉ xứng phủ phục tại dưới chân của chúng ta. Ở đây, họ là huyết mạch cao quý quý tộc huyết mạch, họ là chính là các phương thành thị thế lực nhân vật đại biểu. Đây là một trận thượng tầng triệu khai yến hội, biến thành chuyên môn thảo phạt trung lập thành tồn tại sân khấu. Không khỏi những thành chủ này các quý tộc không phẫn nộ, bởi vì trung lập thành tồn tại dựa vào tổ rồng bộ lạc tương đối những này thời trung cổ thành chủ quý tộc trình độ nhóm mà nói phi thường cường đại, khoa học kỹ thuật hệ thống bối cảnh, các loại luyện kim dược tề, sắt thép vũ khí ăn ở chờ đại lượng, giá thấp cách phá giá thức sinh ra, khiến cho những thành chủ này thế lực nhóm gặp cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Làm một ví dụ, trị liệu dược tề là tại cái này một mảnh địa khu khai thác sinh tồn chân quý vật tư. Tại trung lập thành chưa thành lập trước đó, trị liệu dược tề hàng hóa nguồn gốc trên cơ bản nắm giữ tại những thành chủ này các quý tộc trong tay, bọn hắn thông qua quý tộc huyết mạch ở giữa đủ loại quan hệ, theo biên cảnh trường thành ở trong đạt được những này quân nhu phẩm, sau đó đổi nhập nước sôi pha loãng, lại lấy cực kỳ cao giá cả bán cho thường xuyên ra ngoài chiến đấu thám hiểm thu hoạch lính đánh thuê mạo hiểm giả, lại lấy trị liệu dược tề con đường uy bức lợi dụ các loại thủ đoạn cực độ bóc lột giá thấp thu mua lính đánh thuê các mạo hiểm giả trong tay theo giá ngoại thu thập khoáng thạch hoặc là ma lực thực vật, cuối cùng lấy giá tiền cao hơn bán cho biên cảnh trường thành quân đội. Vẻn vẹn chỉ là trị liệu dược tề một hạng, cũng đủ để cho những thành chủ này các quý tộc nằm tại núi vàng lên kiếm tiền. Huống chi là cái khác, vũ khí áo giáp, ăn ở, mỗi một dạng đồ vật sinh ra lợi nhuận, đều là vô cùng khổng lồ. Đặt chân tại Kava Đại Xâm Lâm vòng ngoài những thành chủ này các quý tộc, sinh hoạt vô cùng xa hoa lãng phí, dựa vào chính là những này nằm ở phía trên liền liên tục không ngừng chảy ra kim tệ giao dịch. Nhưng mà, đây hết thảy, đều theo trung lập thành xuất hiện hủy. Trị liệu dược tề, trung lập thành sản xuất chất lượng cao hơn còn không có đổi nước. Giá cả cũng càng thấp, đồng thời cũng cung cấp các loại cái khác cùng loại với giải độc đan, ngưng huyết cao loại hình rẻ tiền giá cả nhưng dược hiệu cũng rất không tệ dược vật. Cũng trong thành thành lập được một cái bệnh viện, tiếp nhận các loại bệnh nhân xem bệnh phục vụ. Vũ khí áo giáp, trung lập thành sinh ra so với bọn hắn sinh ra tốt không chỉ mấy cái cấp độ. Về phần giá cả, vậy thì càng không cần nói. Trời mới biết trung lập thành những cái kia đáng chết đê tiện thú nhân là thế nào đem nguyên bản dùng mấy chục mấy trăm kim tệ cân nhắc tinh phẩm vũ khí áo giáp, biến thành dùng mấy cái ngân tệ cân nhắc giá thấp thương phẩm. Hắn đại gia, chẳng lẽ những cái kia thấp hèn thú nhân sắt thép là có bùn nặn hay sao? Một bộ tinh cương áo giáp, cần một cái thuần thục thợ rèn hao phí hơn mấy tháng thời gian mới có thể chế tạo một bộ. Cái kia đáng chết trung lập thành đến cùng là từ đâu làm ra nhiều như vậy thuần thục thợ rèn? Giá cả thấp không ngừng, sinh ra số lượng cũng vô cùng khổng lồ. Mà nghe nói, trung lập thành những cái kia thành vệ binh người mặc vũ khí áo giáp. So với phía ngoài còn muốn hoàn mỹ cái trước cấp độ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Về phần quần áo, dừng chân, giải trí, đồ ăn các cái nguyên bản những thành chủ này các quý tộc dùng để bóc lột thương nhân lính đánh thuê. Mạo hiểm giả đồ vật, toàn bộ đều là bị nghiền ép đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không dư thừa. Giữa hai bên cạnh tranh, quả thực tựa như là cao duy đối thấp duy hủy diệt tính đả kích. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, thương nhân ngay tại rời đi, mạo hiểm giả ngay tại rời đi, liền tầng dưới chót bọn tiện dân cũng nhao nhao di chuyển. Chúng ta thành thị ngay tại chảy máu, không muốn để cho chúng ta cố gắng tạo dựng lên sự nghiệp trở nên hoang vu. Tất cả mọi người liền đều liên hợp lại, cho những cái kia đê tiện thú nhân một cái khắc sâu giáo huấn. Lại là người ngu xuẩn, đều là thấy được nguy hiểm trong đó tệ nạn, trung lập thành tồn tại, đang không ngừng hướng bọn hắn những thành thị này trên thân rút máu. Không muốn có một ngày bọn hắn tạo dựng lên thành thị trở nên hoang vu. Phản kích là nhất định triển khai. Thế nhưng là, những thú nhân kia thực lực rất mạnh. Chúng ta còn không có dò xét rõ ràng bọn hắn chân chính lực lượng. Tòa thành thị kia người sau, lưng đến cùng là ai? Chúng ta cũng không rõ ràng. Lúc trước mấy lần thăm dò, toàn bộ đều là bặt vô âm tín. Một chút thành chủ phái ra tinh binh, trên căn bản là toàn quân bị diệt. Phải biết bị phái đi đóng vai thổ phỉ thử, vốn chính là bọn hắn trong tay ở trong có khả năng cao thực lực. Nhưng lại tổn thất nặng nề, liền trung lập thành nửa điểm tin tức đều không tra được. Thì tính sao? Bất quá là chỉ là một tòa đê tiện thú nhân tạo dựng lên thành thị mà thôi. Thật muốn có cái gì thế lực cường đại, cũng sớm đã đánh tới. Đã bọn hắn bất động, vậy liền đại biểu những cái kia đê tiện thú nhân không có thực lực kia. Chúng ta 10 cái thành thị thế lực tập hợp, chẳng lẽ còn sợ nho nhỏ một cái thú nhân thành thị hay sao? Trên yến hội, trao đổi giao phong đang không ngừng tiến hành. Nương theo lấy thời gian trôi qua, cuối cùng thương lượng ra một cái đại thể hiệp nghị, có ít liền lòng mang kiêng kỵ, nhưng cuối cùng bị lợi ích chỗ khu động. Ngẫm lại một cái, chỉ cần công phá tòa nào thú nhân thành lập thành thị, liền có thể cướp đoạt tòa thành thị kia bên trong cất giấu bí mật. Những cái kia có thể giá thấp sinh ra trị liệu dược tề, giải độc đan, cầm máu cao các loại thần kỳ trị liệu dược vật. Những cái kia có thể đại lượng giá thấp chế tạo vũ khí áo giáp phương pháp. Còn có rất nhiều thần kỳ như ma pháp đồng dạng kỹ thuật thủ đoạn. Nhất là chữa bệnh cùng vũ khí hai cái phương diện. Chỉ cần nuốt vào tòa thành thị kia kỹ thuật, như vậy bọn hắn sinh ra giá thấp chữa bệnh cùng vũ khí thương phẩm. Cho dù ở trung thổ thế giới cũng là có được cường đại sức cạnh tranh. Nhất là trong khoảng thời gian này, trung thổ thế giới loạn tượng bắt đầu hiện ra. Hai phương diện này thương phẩm đủ khả năng sinh ra lợi nhuận. Chỉ sợ là một cái vượt qua bọn hắn tất cả mọi người tưởng tượng số lượng. Tại cái này không thể tính toán khổng lồ lợi ích trước mặt. Trong lòng cái kia một tia kiêng kỵ rốt cục triệt để dứt bỏ. Phụ cận 10 cái thế lực điểm tùy theo kết thành liên minh. Đồng thời thương định cùng nhau xuất binh. Bình định một cái kia tà ác cùng ma quỷ tụ tập, ác ma thành. Thời gian không khô trôi qua. Trung lập thành dựa vào đủ loại ưu thế, cấp tốc phát triển. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, trước đó không ngừng quấy rối tập kích thổ phỉ giặc cỏ trên cơ bản đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch. Sẽ, liền xa một chút trong rừng rậm quái vật, đều bị tổ rồng quân đoàn tiến hành một lần càn quét. Trừ mấy cái thú nhân cỡ lớn thế lực, thỉnh thoảng tại bên bờ nguy hiểm thăm dò, nhân loại thành thị thế lực một phương một mảnh yên tĩnh. Cái này bình tĩnh phía dưới lại là ẩn giấu đi mãnh liệt vô cùng ám lưu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,